Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 21, thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư đệ Tiêu Đường Tình vừa định rời đi thì bỗng nghe thấy Quý Quan Kỳ gọi mình. Hắn có chút bất ngờ, quay đầu lại hỏi. Sao vậy? Trước đây, hắn từng rất khó chịu khi Quý Quan Kỳ cứ nói nhiều. Nhưng từ khi Quý Quan Kỳ ít nói hơn, giờ nghe y gọi mình lại khiến hắn có chút cảm giác được quan tâm. Nhận ra điều này, Tiêu Đường Tình không khỏi bật cười vì thấy mình thật buồn cười. Sư tôn không có ở đây, hay chúng ta dẫn các sư đệ ra ngoài dạo một vòng. Kẻo bọn họ bị giam trong quán trọ lâu ngày cũng thấy buồn. Quý Quan Kỳ nói, giọng điệu ôn hòa như đang thật sự lo lắng cho các sư đệ. Tiêu Đường Tình hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Được, nhưng đừng đi xa quá, không biết sư tôn lúc nào sẽ trở về, nếu quay lại mà không thấy chúng ta, chắc chắn sẽ không vui. Nghe vậy, Quý Quan Kỳ lập tức gật đầu, tỏ vẻ khó xử. Sư huynh, huynh có điều gì muốn nói à? Tiêu Đường Tình hỏi. Ta đang nghĩ, sư tôn cũng không nói rõ lý do rời đi, người chỉ bảo tông môn có chuyện. Quý Quan Kỳ cố ý chuyển chủ đề sang Hề Nghiêu, làm ra vẻ lo lắng. Hề Nghiêu sư đệ bị trúng độc nặng, không biết Kiều Du đã đưa đệ ấy về tông môn chưa, tình trạng thế nào rồi? Tiêu Đường Tình khẽ thay đổi nét mặt, rõ ràng cũng đang lo lắng. Nếu huynh lo lắng thì có thể truyền tin cho Kiều Du. Quý Quan Kỳ thở dài, giọng có chút bất lực. Nếu là các ngươi truyền tin thì không sao, nhưng nếu là ta, hắn có khi còn đốt cả phù truyền tin. Dù sao sư tôn cũng đã về, chắc không có gì nghiêm trọng. Chỉ là không biết lúc nào sư tôn sẽ quay lại. Như huynh nói, nếu sư tôn về mà không thấy ai, chắc chắn sẽ không vui. Nhưng các sư đệ hiếm khi được ra ngoài, cứ ở mãi trong quán trọ cũng chán. Tiêu Đường Tình hiểu ra, huynh muốn đưa bọn họ ra ngoài, còn ta ở lại đợi sư tôn. Quý Quan Kỳ cười khẽ rồi đề nghị, hoặc nếu sư đệ không thấy phiền, thì ngươi dẫn họ ra ngoài. Còn ta sẽ ở đây đợi sư tôn. Nói xong, y chợt ho vài tiếng, trông như không dứt được. Huynh vẫn chưa khỏe sao? Tiêu Đường Tình lo lắng bước tới, nhưng Quý Quan Kỳ vội tránh, tỏ vẻ yếu ớt. Không sao, chỉ là thuốc giải độc vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết tác dụng. Quý Quan Kỳ bồi thêm một câu, giờ sư tôn không có ở đây, nhưng đám tà đạo đã tàn sát La Trấn có thể đã lần vào XNTH. Thành, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết. Nghe hai từ, tà đạo, Tiêu Đường Tình rõ ràng bị dao động. Người dẫn các sư đệ ra ngoài, nhớ cẩn thận, nếu gặp kẻ xấu, nhất định phải đảm bảo an toàn. Đi nhanh đi, tối nay có thuyền hoa, nếu đợi sư tôn quay lại, e rằng không ra ngoài được. Cuối cùng, Tiêu Đường Tình gật đầu. Được rồi, ta sẽ dẫn họ đi dạo quanh XNTH. Thành một chút, sư huynh nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì, truyền tin ngay cho ta. Được, Quý Quan Kỳ đáp nhẹ. Các đệ tử nghe nói được ra ngoài, ai nấy đều phấn khởi. Nhưng vì Tiêu Đường Tình vốn nghiêm nghị, họ cũng không dám tỏ ra quá hứng khởi. Tiêu sư huynh, đại sư huynh không đi cùng chúng ta sao? Huynh ấy chưa khỏe hẳn, cần nghỉ ngơi. Dù các đệ tử có chút nghi hoặc nhưng không ai dám hỏi thêm. Quý Quan Kỳ ngồi tựa cửa sổ, nhìn đoàn người khuất xa, lòng thở phào nhẹ nhõm. Y biết chắc Tiêu Đường Tình sẽ đi, nếu hắn muốn nhanh chóng nâng cao sức mạnh thì phải hấp thu linh lực từ kẻ khác. Nhưng tuyệt đối không để Ô Hành Bạch nhìn thấy, nếu Ô Hành Bạch quay lại và bắt gặp, Tiêu Đường Tình sẽ không tránh được kết cục như kiếp trước. Quý Quan Kỳ cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Đường Tình tuy hấp thu linh lực từ tà đạo, nhưng không bao giờ làm điều trái với đạo lý. Nếu không, các trưởng lão của chính phái đã ép hắn đến đường cùng từ lâu. Quý Quan Kỳ vẫn nhớ, những chứng cứ giả cáo buộc Tiêu Đường Tình năm đó đều do y tự mình phá bỏ. Nếu không, dù Quý Quan Kỳ có muốn bảo vệ hắn cũng bất lực. Tiêu Đường Tình đi ngang qua cửa sổ, như cảm nhận được ánh mắt của Quý Quan Kỳ nên ngẩng đầu lên. Thấy Quý Quan Kỳ nhàn nhã vẫy tay, ra hiệu bảo hắn đi nhanh đi. Ta sẽ quay lại sớm thôi, Tiêu Đường Tình nói. Quý Quan Kỳ hơi nhướng mày, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. Ừ, chờ ngươi. Tiêu Đường Tình khẽ mỉm cười, yên tâm dẫn đám đệ tử ra bến thuyền dạo chơi. Đi dạo thuyền hoa chỉ là cái cớ, mục đích thực sự của hắn là tìm tà tu. Gấp quá thì hỏng việc, Quý Quan Kỳ thấp giọng tự nhủ, nhìn bóng lưng Tiêu Đường Tình khuất xa, Quý Quan Kỳ liền rút lại vẻ ung dung vừa rồi, nhanh chóng leo qua bệ cửa sổ. Y cẩn thận nhìn quanh phòng, chắc chắn không bỏ sót thứ gì. Đang định rời đi thì chợt dừng lại, Quý Quan Kỳ lấy ra một tấm lệnh bài trắng như ngọc, khắc ba chữ. Huyền Thiên Lệnh, có thứ nơi địch trong người, dù ta đi đến đâu, bọn họ cũng sẽ tìm được. Nhưng nếu phá hủy ngay, Ô Hành Bạch sẽ lập tức nhận ra. Quý Quan Kỳ nhíu mày, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một con chó hoang đang lang thang ngoài đường. Tại đại điện của tông môn, Ô Hành Bạch ngồi trên ghế chính, gương mặt lạnh lùng. Thiên đạo dị tượng là chuyện gì? Hắn hỏi, giọng điệu nặng nề. Tông chủ Huyền Thiên Tông nhàn nhã đáp. Đệ tử trông coi thiên đạo bia vừa báo, bia đá có vết nứt, có thể thiên đạo sắp có biến động. Thấy Hành Bạch có vẻ khó chịu, tông chủ cười. Chỉ bảo ngươi về một chuyến, sao lại giận như vậy? Chuyện La Trấn, Kiều Du đã kể rồi. Quan Kỳ và Đường Tình đều ở đó, chắc không có vấn đề. Ô Hành Bạch cố kìm nén cảm xúc, nói khẽ. Chuyện đến thì đối phó, nước đến thì chắn. Thiên đạo khó đoán, không cần lo lắng quá. Hắn đứng dậy, định rời đi. Nhưng tông chủ lên tiếng. Chồng người thế này, chẳng phải lo cho tiểu đồ đệ của mình sao? Ô Hành Bạch thoáng do dự, rồi khẽ đáp. Ta không phải vì hề nghiêu. Nghe câu trả lời ấy, tông chủ có chút ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì Ô Hành Bạch đã rời đi. Trấn Nam Điện nơi đây vẫn vắng lặng như mọi khi. Ô Hành Bạch bước vào, nhìn quanh một lượt. Hắn chợt nhận ra con thanh loan thường bay tới bay lui nay không thấy đâu. Lấy áo choàng bạch hạc vũ xong, hắn hỏi hai đệ tử. Thanh loan đâu? Hai đệ tử quỳ xuống, cung kính đáp. Thanh loan có thể đang trong điện, hoặc ra sau núi chơi rồi. Ô Hành Bạch dặn dò, chăm sóc nó cho tốt. Trước khi rời khỏi, hắn quay đầu lại, dọn sẵn một gian phòng, gần cạnh phòng ta. Hai đệ tử vui vẻ hỏi, tiểu sư đệ sẽ truyền vào đây à? Ô Hành Bạch lập tức lạnh mặt, khiến hai người sợ hãi cúi đầu. Là đại đệ tử của ta, từ nay, hắn sẽ ở trong Trấn Nam Điện. Còn nữa, sau này trước mặt Quan Kỳ, không được nhắc đến người khác. Dù không hiểu ý, hai đệ tử vẫn vâng dạ. Quý Quan Kỳ đã che giấu khí tức, bước đi trên phố như một tu sĩ bình thường. Thấy Tiêu Đường Tình đi tới, y lập tức trò chuyện với một người xa lạ, giả vờ như không quen biết. Tiêu Đường Tình đi ngang qua mà không hề nhận ra y, cứ thế rời đi. Quý Quan Kỳ thở phào nhẹ nhõm, xem ra cách che giấu khí tức rất hiệu quả. Y mỉm cười nhạt, rồi đi theo hướng ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương